Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146 Bàng Quan. Lâm Uyển không phải không tưởng trộm nghĩ tới cùng thân sinh mẫu thân gặp mặt thời điểm. Sẽ là như thế nào một cái cảnh tượng, đặc biệt là lại cùng Lâm Ánh Nguyệt khởi xung đột lúc sau. Mà Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm lại mặc kệ dưới tình huống. Loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt, nhưng là ngày này tới quá nhanh. Cũng quá đột nhiên, từ trong ảo tưởng tránh thoát, Lâm Uyển chậm rãi đẩy ra trước mặt phụ nhân. Nói xong sao, Phương Kim Hoa sửng sốt, trong mắt nước mắt cũng lập tức thu trở về, Lâm Uyển vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại cho bụi. Nói xong, liền rời đi đi, trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ là như thế này một loại phản ứng. Phương Kim Hoa đột nhiên cứng đờ, tiếp theo mới gào khóc, ngươi chính là ta thân nữ nhi à, ta tìm ngươi suốt 18 năm à. Nàng chỉ vào Lâm Uyển ngón tay run nhẹ nhẹ, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Lâm Uyển hiện tại đầu óc còn có điểm loạn, nàng cũng không tưởng lại tiếp tục nghe đi xuống, ta kiên nhẫn hữu hạn, phiền toái ngươi đừng làm ta khó xử. Thấy nàng biểu tình không giống giả bộ, Phương Kim Hoa lập tức liền luống cuống, tạo nghiệt a, mọi người đều mau đến xem, thân sinh nữ nhi muốn vứt bỏ chính mình lão mẹ a. Mềm không được, nàng tính toán la lối khóc lóc, ta nếu là không sinh ngươi ra tới. Ngươi có thể quá thượng như bây giờ nhật tử sao? Ngươi ngại bần ái phú, có tiền cha mẹ, liền không nhận thân mẹ, ngươi đây là ngại thân mụ mất mặt sao? Phương Kim Hoa hung hăng vỗ đùi, ngươi biết ta năm đó sinh ngươi bị nhiều ít tội sao? Thực mau, đoàn phim người liền đều bị hấp dẫn lại đây, Lâm Uyển mắt điếc tai ngơ. Trực tiếp kêu bảo an lại đây, không dự đoán được nữ nhi một bức nhu nhu nhược nhược diện mạo. Nội bộ lại là như vậy tuyệt tình, Phương Kim Hoa có trong nháy mắt hoảng loạn cứu mạng hoa. Bắt cóc a, mau đến xem, nữ minh tinh phát hỏa về sau là cái gì đức hạnh. Nhà đầu chết tiệt kia, đồ đê tiện, ngươi không biết xấu hổ. Kêu gọi nội dung, từ lúc bắt đầu cầu xin. Cuối cùng biến thành nói năng lộn xộn, toàn bộ quá trình không vượt qua 5 phút. Có thể nói là dứt khoát lưu loát kia không phải vẫn luôn cấp đoàn phim cung cấp cơm hộp quả phụ bác gái sao? Như thế nào sẽ cùng mới tới nữ vai phụ nhấc lên quan hệ? Thấy ánh mắt mọi người như là đèn pha dường như hướng chính mình phóng tới. Đặc biệt là nữ chính, diễn lập tức đều không chụp. Liên tiếp sở chính mình di động nhưng xem như bị chính mình cấp bắt được đến cơ hội. Liền ở nàng muốn đem trước mắt một màn này ký lục xuống dưới bán cho paparazzi thời điểm. Một đôi giống như bạch ngọc giống nhau, không chọc nửa phần bụi bặm tay chậm rãi chặn di động camera vị trí, đừng làm cho ta nhìn đến có. Bất hảo tin tức truyền ra đi, nguyên bản yên lặng ngồi ở trong một góc Huyền Ngư. Không biết khi nào đứng lên, phiền toái các vị, nàng tuy rằng nói ôn hòa. Nhưng kia biểu tình, một chút cũng không giống như là khách khí bộ dáng, lại liên tưởng đến đối phương thế lực phía sau. Đoàn phim người, bao gồm đạo diễn, tức khắc làm điều thú tán, ăn dưa tuy hào. Nhưng là mạng nhỏ càng quan trọng, ngươi đều nghe được. Không biết vì cái gì, đương Huyền Ngư đến gần thời điểm. Lâm Uyển đại não nháy mắt liền thanh tỉnh rất nhiều, cả người cũng khôi phục bình thường, rốt cuộc chỉ là 18 tuổi. Vừa mới thành niên tiểu cô nương, gặp được loại sự tình này, khó tránh khỏi trong lòng hụt hẫng, Huyền Ngư gật gật đầu. Nghe được nàng cũng không cất giấu, ta còn tưởng rằng ngươi bị nàng cấp cảm động đâu, Lâm Uyển bật cười. Sao có thể, nàng lại không ngốc, Lâm Uyển nhất đáng giá khen. Chính là nàng xem mặt đoán ý bản lĩnh, rốt cuộc nhiều năm như vậy, đã sớm đã tôi luyện ra tới, kia nữ trong mắt, tham lam đều mau tràn ra tới, muốn nói nàng không ý đồ. Ta căn bản không tin, đại khái là nhìn chúng ba mẹ cho ta tiền đi, từ ăn mặc đến trang điểm. Cùng với già nua diện mạo, còn có khuyết thiếu ngón út, tưởng cũng biết đối phương sinh hoạt nhất định quá không phải thập phần như ý, Huyền Ngư mày hơi hơi. giơ lên, cũng mặc kệ nàng khai không mở miệng, có thể là yêu cầu đem trong lòng buồn khổ phát tiết ra tới. Lâm Uyển lập tức nói đi xuống, ngươi biết là cái gì sự ta phát hiện không đúng sao? Ta thình lình nghĩ tới Lâm Ánh Nguyệt, nghĩ tới nàng phía trước hành động, đầu tiên là lao tới. Giúp ta chắn một chút, cuối cùng có cấp nữ nhân kia một cái tát, ta vừa mới còn nghĩ. Này không chừng là nàng mưu kế, cố ý mê hoặc ta, thấy ta thân sinh mẫu thân tới. Liền cùng ngươi nói giống nhau, nàng sợ ta đối Lâm gia bất lợi, cho nên cố ý tới tê mỏi ta đâu. Huyền Ngư yên lặng nhìn trời. Sau đó, Lâm Uyển kéo kéo khóe miệng, biểu tình liếc mắt một cái khó nói hết, nhưng là ta cảm thấy, nàng không như vậy chỉ số thông minh, Huyền Ngư, ngoặc kép, chân tướng, Lâm Uyển chuyển quá mức tới, thật sâu thở dài một hơi, ta tưởng tượng đến nàng bất quá đầu óc liền vọt lại đây. Thế nhưng còn có điểm cảm động, nàng trước kia cũng không biết. Chính mình còn rất dễ dàng thỏa mãn, một chút ngon ngọt. Liền cũng đủ chống đỡ nàng tiếp tục đi xuống đi, Huyền Ngư nhịn không được. Nói một câu lời nói thật, hai ngươi nếu có thể nhiều câu thông, không chừng sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, Huyền Ngư đỡ chán. Kỳ thật ta vẫn luôn làm không rõ, hai ngươi đối chọi gay gắt đến tột cùng là vì cái gì, Lâm Uyển ngẩn người. Ta là vì tự bảo vệ mình, ta không có khả năng ở nàng khi dễ ta thời điểm. Cái gì đều không làm, đến nỗi Lâm Ánh Nguyệt, nhắc tới cái này Lâm Uyển liền bực bội không được, quỷ biết nàng trong đầu suốt ngày đều suy nghĩ cái gì. Kỳ thật chuyện này cũng không trách Lâm Ánh Nguyệt, đổi thành là ai, ở biết chính mình tương lai sẽ chết, Lâm gia tương lai sẽ thua ở dưỡng nữ trên tay, đều sẽ không ngồi chờ chết, tiên hạ thủ vi cường đạo lý ai đều hiểu, tha giết lầm. Không buông tha, Lâm Ánh Nguyệt duy nhất kém địa phương. Chính là nàng năng lực hữu hạn, hơn nữa tâm không đủ tàn nhẫn, vô pháp đối Lâm Uyển một kích phải giết kéo kéo. Liền thành như bây giờ, mà Lâm Uyển đâu? Bởi vì từ nhỏ gia đình hoàn cảnh nguyên nhân, dưỡng thành nàng đã tự ti lại kiêu ngạo tính tình, nàng nhất nhịn không được, chính là có người vũ nhục nàng, nhục nhã nàng. Không đem nàng đương hồi sự nhi, cho nên phản kích. Cũng là theo lý thường hẳn là, đến nỗi Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm, vậy càng không cần phải nói. Hào Tâm đem bệnh viện đứa trẻ bị vứt bỏ mang về nhà. Còn ăn ngon uống tốt hầu hạ, đãi ngộ thiếu chút nữa làm sao vậy? Tổng không thể lướt qua thân sinh đi thôi. Tiểu nữ nhi còn không biết ở đâu ăn cỏ ăn trấu đâu. Lâm Khê Đình nếu là lại giúp chính mình thân muội muội, kia Lâm Uyển liền hoàn toàn xong đời, chỉ còn bị Lâm Ánh Nguyệt khi dễ đến chết phần, dù sao tất cả mọi người có sai. Mọi người cũng đều không sai, chính là một bút sổ nợ rối mù, nhân tính cho phép. Vĩnh viễn vô pháp tận thiện tận mỹ, nhìn phương xa tường cao ngói đỏ. Lâm Uyển có chút thất thần, khác không nói. Ta xác thật muốn biết năm đó đều đã xảy ra cái gì, cùng Phương Kim Hoa xuất hiện không quan hệ. Chỉ là làm không rõ ràng lắm trong lòng không dễ chịu nhi, cảm giác cùng luôn có cái bí ẩn ở đàng. Kia không giải được dường như cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nghe được cách đó không xa. Truyền đến động tĩnh, Huyền Ngư tùy tay hướng phía sau một lóng tay. Bất quá ta cảm thấy ngươi có thể hỏi nàng, nàng lúc trước bị ông ngoại ôm đi sớm. Lâm Ánh Nguyệt chính là toàn bộ hành trình có tham dự, nghe được bên ngoài ồn ào thanh. Còn có cái gì nữ nhi không hiếu thuận linh tinh thét chói tai. Tức khắc minh bạch đã xảy ra cái gì? Lâm Ánh Nguyệt thiếu chút nữa không đều không rảnh lo đề quần, một đường chạy như điên trở lại nơi. Này, nàng thở hổn hển, người đâu, người đâu? Người đâu, chính mình không phải là, đã tới chậm đi, nhìn quanh bốn phía, chưa thấy được có một người. Hơn nữa Lâm Uyển biểu tình rõ ràng có gì, Lâm Ánh Nguyệt tâm tức khắc liền lạnh ta không đuổi kịp, nàng trợn mắt há hốc mồm, ta chính là trước tiên đã lâu liền chuẩn bị sẵn sàng a. Cho nên, Lâm Uyển hiện tại là hắc hóa đúng không? Xong rồi. Chính mình tận thế muốn tới, đột nhiên lui về phía sau một đi nhanh. Lâm Ánh Nguyệt gập ghềnh, "Tiểu muội còn ở đâu? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng tới đây." Huyền Ngư ngoặc kép, "Không mắt thấy a, không mắt thấy." Ở Lâm Ánh Nguyệt tuyệt vọng ánh mắt, đem nàng từ chính mình phía sau bắt được tới, một bên đem nàng hướng Lâm Uyển bên kia đẩy. Huyền Ngư một bên nói, "Vừa mới có cái kêu Phương Kim Hoa nữ nhân, nói Lâm Uyển cha ruột là bị cố ý đâm chết." Lâm Ánh Nguyệt quả nhiên mắc mưu, nàng đánh giám. Đọc sách thời điểm, Lâm Ánh Nguyệt đã bị phụ nhân đổi trắng thay đen thao tác khi muốn chết. Hiện tại tự mình đã trải qua, nàng càng là hận không được, ngươi ba rõ ràng chính là chính mình tìm chết. Hắn đi ngược chiều còn say rượu lái xe. Quan trọng nhất chính là, ngươi ba là cái đặc biệt trọng nam khinh nữ người. Hắn nếu là tồn tại, không chừng liền đem ngươi tắc bồn cầu chết chìm. Còn có mẹ ngươi, kia cũng không phải cái gì thứ tốt. Nàng thích đánh cuộc thành tánh, căn bản chính là đem ngươi đương cây dụng tiền sử. Ta cùng ngươi nói một chút ngươi tin nàng lời nói về sau có bao nhiêu thảm đi. Nàng thiếu chút nữa không đem ngươi cấp bán cho một cái dầu mỡ lão nam nhân. Nếu không phải nam chính đi cứu, ngươi liền lạnh thấu, cảm xúc quá mức kích động. Lâm Ánh Nguyệt có chút nói không lựa lời, hiện tại Lâm Uyển cùng trong nguyên tác Lâm Uyển là một người, đến nỗi vì cái gì hiện tại Lâm Uyển không mắc mưu. Mà trong nguyên tác Lâm Uyển không nhiều do dự liền tin, tự nhiên là bởi vì nàng đã chịu đủ rồi nguyên tác Lâm Ánh Nguyệt vũ nhục. Tinh thần kề bên hỏng mất bên cạnh, hơn nữa đối dưỡng phụ mẫu tuyệt vọng, cho nên dứt khoát bất chấp tất cả, đem 7-8 tuổi Lâm Uyển quan tiến nhỏ hẹp phòng cất chứa. Thẳng đến ngày hôm sau mới bị người phát hiện. Cứu ra thời điểm, Lâm Uyển đều mất nước, đem tham gia yến hội Lâm Uyển đẩy đến bể bơi. Chờ mắt nhìn nàng chết đuối, chỉ vào Lâm Uyển cái mũi. Làm nàng lăn ra Lâm gia, 15 đến 16 tuổi đồng học tụ hội thời điểm. Cấp Lâm Uyển hạ dược, làm nàng thiếu chút nữa bị nam đồng học luân gian, 18 tuổi phát hiện chính mình thân ca ca đối Lâm Uyển sinh ra cảm tình, càng là trực tiếp trong nguyên tác Lâm Ánh Nguyệt. Từ đầu tới đuôi đều cảm thấy Lâm Uyển đoạt chính mình đồ vật. Cảm thấy nàng cấp thấp, hạ tiện, càng cảm thấy đến nàng không xứng với chính mình ca ca. Vì thế chuyện xấu làm tuyệt cho nên rơi xuống cái kia kết cục. Cũng là xứng đáng, mà trải qua quá đủ loại mạo hiểm. Nhưng là không chiếm được an ủi nguyên tác Lâm Uyển. Lúc ấy đặc biệt yêu cầu một cây cứu mạng rơm dạ Phương Kim Hoa tồn tại. Làm nàng có thể lừa gạt chính mình. Nếu chính mình thân sinh cha mẹ đều ở nói, chính mình cũng có thể quá thượng giống trong nguyên tác Lâm Ánh Nguyệt như vậy nhật từ. Tuy rằng cuối cùng chứng thực, chỉ là lừa mình dối người mà thôi, nguyên lai, chân tướng là như thế này sao? Cứ việc không nghĩ thừa nhận, nhưng Lâm Uyển trong lòng vẫn là nho nhỏ mất mát một chút, dù sao cũng là tự mình sao? Ai cũng không nghĩ quán thượng như vậy cha mẹ thực mau. Nàng liền khôi phục như thường, gì? Thấy nàng dễ dàng như vậy liền tin chính mình lời nói. Hơn nữa không có kịch liệt phản đối. Lâm Ánh Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Ngươi không hắc hóa sao? Ngoạ tao, cốt truyện lại mẹ nó bị sửa lại. Vẫn là ở chính mình mí mắt phía dưới. Cho nên chính mình tới này một chuyến. Đến tột cùng có ích lợi gì à? Lâm Ánh Nguyệt ngựa quen đường cũ nhìn về phía một bên Huyền Ngư. Nếu nàng ở hiện trường, khẳng định là tiểu muội không chạy, phủi phủi trên quần áo cho bụi. Huyền Ngư cảm thấy, là thời điểm nên thu lợi tức, cho nên, ngươi vừa mới nói nam chính là có ý tứ gì? Nếu có nam chính nói, như vậy đối ứng, cũng chỉ có nữ chính, Lâm Uyển là yêu thương trong quyển sách này nữ chính, giọng nói của nàng. Chắc chắn, Lâm Ánh Nguyệt, ngoặc kép chấm than, này đều được, chuyện tới hiện giờ, cũng không có gì hảo giấu giếm. Nguyên bản Lâm Ánh Nguyệt là muốn tránh khai Lâm Uyển, lại thế nào? Nàng nhìn đến Lâm Uyển cũng cảm thấy trong lòng không dễ chịu nhi, vạn nhất nàng biết cốt chuyện về. Sao, lại hắc hóa, kia mẹ nó ai có thể làm quá, nhưng là Huyền Ngư một ánh mắt lại đây. Lâm Ánh Nguyệt tức khắc liền an tâm, tổng cảm thấy ở nàng trước mặt. Nam nữ chủ cũng chưa cái gì bài mặt bộ dáng. Hảo đi, Lâm Ánh Nguyệt thỏa hiệp. Một bí mật thủ 18 năm. Nàng cũng mau mệt chết, Lâm Uyển xác thật là nữ chính. Nam chính là Lâm Khê Đình. Chúng ta vị trí thế giới. Kỳ thật là một quyển sách. Tên gọi yêu thương, ta là bên trong ác độc nữ xứng. Cuối cùng bị ngươi cấp giết chết, Lâm Ánh Nguyệt hoàn toàn từ bỏ trị liệu, Lâm Uyển. Ngoặc kép chấm hỏi, hảo hảo nói chuyện, như thế nào đột nhiên liền nhảy đến huyền huyễn kênh lên rồi. Đây là cái gì thần kỳ triển khai? Huyền ngư, ngoặc kép, sống nhiều năm như vậy, nàng thật đúng là không biết có chuyện này. Hết chương.